Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nha, chị Lệ, chị trả giá cao hơn cho tôi được không? Bán cho tôi, chị còn kiếm lời hơn là bán cho người khác đấy. Lưu Cương vừa bước vào tiểu lâu đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Hắn thầm nghĩ, bắt được nhiều cua bùn như vậy chắc chắn phải là người có mánh khóe. Lão ta còn đang tính sau này cùng Triệu Đại Hải hợp tác, bắt được gì cũng phải bán cho mình, Trương Lệ đã định nhảy vào cướp mối ngay trước mặt rồi. Lưu Cương vừa đùa vừa thật đáp lại một câu. Triệu Đại Hải nhận tiền từ Lưu Cương, đếm cẩn thận rồi quay người rời đi. Bán đám cua này cho Trương Lệ á? Đùa gì vậy, hắn còn đang nhắm đến Đinh Tiểu Hương, bắt tự còn chưa thành hình mà. Nếu Trương Lệ thành mẹ vợ hắn thật, thì tiền ai kiếm? Chẳng lẽ lại nói không dùng thời gian, đến anh em ruột còn phải sòng phẳng. Trương Lệ dậm chân, hết cách, chị ta đành nhanh chóng bán cá rồi rời đi. Gần 7 giờ rồi, chợ cá đang vào lúc náo nhiệt nhất, Đinh Tiểu Hương một mình xoay sở không kịp. 9 giờ sáng, chợ cá đông nghịt người dần trở nên vắng vẻ, phiên chợ sáng cũng sắp kết thúc. Đinh Tiểu Hương, với khuôn mặt bầu bĩnh phung phính ửng hồng, vội giật lấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán. Mệt không con? Trương Lệ đưa cho Đinh Tiểu Hương một chén nước. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, nhận lấy ừng ực uống mấy ngụm lớn. Hôm nay làm ăn phát đạt quá, đến thở cũng không có thời gian. Mấy hôm trước có người. Con còn nhớ không? Trương Lệ vừa nói vừa tiện tay chỉnh sửa lại mấy con cá còn sót lại trên sạp. Hả? Mẹ nói ai cơ? Sao à? Đinh Tiểu Hương ngơ ngác, ngày nào cũng có cả đống người đến sạp mua cá, cô biết ai vào ai. Nhưng vừa nghe đến, mấy hôm trước cô liền nhớ ngay đến gã thanh niên nọ. Nhớ đến việc lão nương mình tự ý hạ giá, làm hỏng chuyện làm ăn. Sau đó nghe nói số cá bống, cua đó được Vương Đại Sẻo ở sạp bên cạnh thu mua hết, đến trưa là bán sạch, kiếm lời cả trăm đồng. Đến tận bữa tối hôm sau, mẹ cô vẫn còn tiếc hùi hụi chuyện này. Trương Lệ kể cho Đinh Tiểu Hương nghe chuyện chị ta vừa gặp lại gã khi mang cá đến từ lâu của Lưu Cương. Lần này gã không bán cá bống, cua nữa mà là 20-30 cân cua bùn, đủ loại, cua gạch, cua yếm và cả cua bơ. Lần trước mình đã nói với thằng nhóc đó, có hàng ngon thì mang đến bán cho mình. Sao giờ lại đưa thẳng cho Lưu Cương thế? Trương Lệ vừa nói vừa trừng mắt. Ha ha, mẹ à, mình làm gì có giá như tiểu lâu mà đòi. Người ta đâu có ngu, sao mà mang đến cho mình được chứ? Đinh Tiểu Hương nghe xong thì bật cười. Ôi, con nói cũng phải, thằng nhóc đó khôn thật. Lưu Cương bảo, cua gạch 70 tệ một cân, cua yếm 120 tệ một cân, còn con cua bơ kia thì 800 tệ. Giá này cao thật đấy. Trương Lệ thở dài. Hả, bán được giá đó cơ á? Đinh Tiểu Hương giật mình, nhà cô làm nghề buôn bán tôm cá cua, biết rõ giá thị trường. Mức giá này đúng là không hề thấp. Mấy hôm nay biển động, ít thuyền ra khơi, cua bùn của thằng nhóc đó chắc chắn là bắt trước khi có gió bão, cố tình để dành đến hôm nay mới đem bán. Con nào con nấy lại to, thêm mấy yếu tố đó, Lưu Cương dù không thích cũng phải nghiến răng chịu. Ai bảo tiểu lâu không có nhiều hàng đâu, giá cao mấy cũng phải mua, mấy con cá mẹ kéo qua, mỗi cân còn đòi thêm được 5 tệ đấy. Trương Lệ có chút đắc ý, hôm nay chỉ ta kéo 100 cân cá đến bán cho Lưu Cương. Lúc thu mua là giá thường, cá nhỏ thì bày bán ở sạp, cá to thì chỉ ta lựa riêng ra, mỗi cân kiếm thêm 5 tệ, vị chi là 500 tệ. Mẹ, mẹ vui cái gì chứ? Lần trước người ta không biết đường thôi, nếu mà biết, ai lại đem cá bống, cua ra chợ này làm gì? Giờ thì biết từ lâu thu mua giá cao hơn mình rồi. Lần sau có tôm cá ngon gì, chắc chắn gã ta đem thẳng đến chỗ Lưu Cương thôi. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Trương Lệ. Trương Lệ nghe vậy thì trợn tròn mắt, đúng là như vậy thật. Đinh Tiểu Hương từ tốn uống nước. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Triệu Đại Hải mấy hôm trước. Cao mét tám mấy, tay chân thô kệch, vạm vỡ như một tòa thiết tháp. Dân làng trài thì nhiều người khỏe mạnh, nhưng người cao to như vậy thì hiếm lắm, muốn quên cũng khó. 7-8 tệ một cân cá bống, cua á? 20-30 cân cua bùn á? Chẳng lẽ gã là cao thủ bắt cá? Không biết người đó ở thôn nào nhỉ? Ánh mắt Đinh Tiểu Hương thoáng sao động. Triệu Đại Hải đi vào chợ thực phẩm, vườn rau nhà hắn thì tạm thời không trông mong gì được, chỉ có thể mua rau ngoài chợ. Hắn chọn một ít rau lá tươi ngon, rồi mua thêm khoai tây, bí đỏ và dưa xanh, mấy thứ này có thể để được vài ngày. Hắn mua một cân thịt ba chỉ tươi, thêm một ít đậu phụ, rồi thấy có chuối tiêu, bèn mua 3 cân. Lúc này hắn mới rời khỏi thị trấn, trở về thôn thì đã là giữa trưa. Triệu Đại Hải vào nhà chính, nói với nãi nãi Trung Thúy Hoa đang ngồi dệt lưới rằng hắn đã bán cua bùn được gần 3.000 tệ. Trung Thúy Hoa nghe xong thì mừng rỡ. Ôi, sao lại tiêu tiền lung tung thế? Trung Thúy Hoa nhìn thấy chuối tiêu, biết là cháu trai mua cho mình. Ôi dào, nãi à, mấy thứ này đâu có đáng bao nhiêu tiền, mua thì mua thôi. Hôm nào cháu trồng khóm chuối tiêu sau vườn rau, vài năm nữa là có chuối ăn, khỏi cần mua. Triệu Đại Hải bóc vỏ một quả chuối đưa cho Trung Thúy Hoa, ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Đã 1 giờ chiều rồi, hắn vào bếp nấu cơm, Cơm đã nấu xong từ trước, giờ chỉ việc xào rau thôi. Hắn băm thịt ba chỉ vừa mua, cho vào nồi xào đến khi chín thơm. Sau đó thả đậu phụ vào, thêm chút nước, đun nhỏ lửa vài phút, nêm chút muối và xì dầu rồi chút ra. Rau xanh vừa mua rửa sạch sẽ, cho vào chảo dầu nóng xào nhanh tay. Chưa đến 20 phút, bữa cơm đã xong, nhanh gọn đơn giản. Triệu Đại Hải lấy hai cái bát lớn, xới cơm, rồi gắp thịt kho đậu phụ và rau xanh vào. Hắn bưng đến nhà chính, một bát cho mình, một bát cho nãi nãi Trung Thúy Hoa. Nãi, hôm nay cháu không có việc gì. Buổi chiều tầm 4, 5 giờ, cháu qua tìm bác hai. Xem thử cái thuyền của nhà mình, ước tính xem sửa xong thì tốn bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gắp thức ăn vào miệng, sáng sớm đã dậy đi bán cua bùn ở thị trấn, đi bộ mất mấy tiếng đồng hồ. Bữa sáng chỉ có bát cháo loãng thì làm được gì, giờ hắn đói muốn chết rồi. Thịt kho đậu phụ vị đậm đà, ăn với cơm thì nhất luôn, đậu phụ lại mềm dễ nuốt, nãi nãi Trung Thúy Hoa răng lợi không tốt cũng ăn được dễ dàng, thêm món rau xanh xào nữa, đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng. Bà ăn ngon lành, hôm nay bán cua bùn cộng với lần trước bán cá bống, hắn có gần 4.000 tệ. Lúc trên đường về, hắn đã nghĩ đến chuyện sửa thuyền đánh cá. Số tiền này chắc chắn là không đủ, nhưng dù sao cũng phải biết sơ sơ là cần bao nhiêu tiền, có như vậy mới biết đường mà tính. Dân làng trài kiếm tiền khó, không có thuyền thì ra khơi kiếm tiền càng khó. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tìm cách sửa xong cái thuyền. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Ăn cơm xong xuôi, Triệu Đại Hải dọn dẹp qua loa phòng ốc. Thấy thời gian cũng sắp điểm 4 giờ chiều, anh bèn ra khỏi nhà tìm Triệu Thạch. Nhị gia gia, có việc gì không? Triệu Đại Hải đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định muốn biết chi phí xây dựng lại chiếc thuyền đánh cá. Triệu Thạch thở dài, xem ra Đại Hải đã quyết tâm rồi, ông có phản đối cũng vô ích. Dù sao chuyện này cũng chẳng có cách nào ngăn cản, ông đứng dậy đi ra ngoài, cùng Đại Hải đến bến tàu nhỏ. Hai người đi qua bãi cát, xuyên qua lùm cây nhỏ rồi dừng lại trước chiếc thuyền đánh cá. Trong lòng Triệu Đại Hải trào dâng nỗi đau xót, 2 năm trước, cha mẹ anh đã ra khơi trên chính chiếc thuyền này, nhưng không bao giờ trở về nữa. Từ đó, người âm kẻ dương vĩnh viễn cách biệt. Nhị gia gia, chiếc thuyền này, liệu tốn kém lắm không nếu muốn sửa lại? Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Người đã mất thì thôi, người sống phải tiếp tục sống. Dân làng trài không thể thiếu thuyền đánh cá, phải sửa thuyền, ra khơi đánh bắt, có cuộc sống tốt đẹp. Đó mới là điều cha mẹ anh mong muốn thấy nhất, anh phải sống thật tốt. Triệu Thạch cẩn thận xem xét gần nửa giờ, tính toán hồi lâu rồi nói, sửa xong chiếc thuyền này cũng phải tốn gần 2 vạn tệ đấy. Triệu Đại Hải nhíu mày, thuyền đã ngâm nước nửa năm, lại phơi mưa nắng hơn 2 năm trời, hư hỏng không ít. Chắc chắn phải tốn một khoản tiền lớn, không ngờ lại nhiều đến vậy, số tiền anh có trong tay còn thiếu xa. Đại Hải này, thuyền đánh cá này cũng không có chỗ nào hỏng hóc quá lớn đâu. Khung thuyền vẫn còn tốt lắm, chắc chắn lắm, hỏng hóc chủ yếu là mấy chỗ ván thôi. Nếu cháu thực sự muốn sửa, chuẩn bị vật liệu đi rồi ông cháu mình tự tay làm, tiết kiệm được chút tiền công nào hay chút đó. Triệu Thạch lộc cộc châm tàu thuốc. Đi thôi, nhị gia gia, chờ cháu chuẩn bị xong vật liệu, cháu sẽ tự tay sửa thuyền. Triệu Đại Hải nghiến răng, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải sửa xong chiếc thuyền này. Nếu không đủ tiền, anh sẽ kiếm thêm rồi dành dụm sau. Mặt trời ngả bóng về tây. Vừa lúc thủy triều rút, mặt biển phẳng lặng được phủ lên một lớp ánh vàng. Triệu Đại Hải và Triệu Thạch xem xong thuyền đánh cá, đang trên đường trở về thì gặp mấy người trong thôn ở gần bến tàu nhỏ. Thạch chủ thúc, mấy bác đi đâu vậy? Triệu Đại Hải liếc nhìn về phía rừng nước xa xa. Mấy hôm trước, khi anh đi bắt cua bùn trong rừng nước, anh đã gặp Trung Thạch Trụ và Lưu Bân. Sáng nay, khi anh ra chợ bán cua, anh lại thấy Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc. Mấy người này tụ tập lại với nhau, tay lăm lăm cúc sẻng và túi lưới, ống quần lấm lem bùn đất. Chẳng cần nói cũng biết họ định làm gì. Ha ha ha, đi rừng nước thôi. Thấy mấy hôm trước cậu bắt được cả đống cua bùn, bọn tôi cũng muốn đi thử vận may xem sao. Mặt Trung Thạch Trụ nóng bừng, không ngờ lại gặp Triệu Đại Hải và Triệu Thạch ở đây. Thế nào rồi? Có bắt được gì không? Triệu Đại Hải thầm cười trong bụng, khu rừng nước gần thôn, nhất là những chỗ thủy triều lên xuống thường xuyên, anh đã đi bắt một lượt rồi. Không thể nói là không còn cua, nhưng chắc chắn không nhiều, thu hoạch chẳng đáng là bao. Anh biết rõ như vậy nhưng vẫn cố tình hỏi. Trung Thạch Trụ lắc đầu ngao ngán. Triệu Đại Hải hàn huyên vài câu rồi cùng Triệu Thạch về nhà. Chuyện này đúng là kỳ quái. Thằng nhãi Triệu Đại Hải đó vào rừng nước, bắt được cả đống cua bùn. Tại sao bọn mình vào lại chẳng có gì thế này? Lưu Bân tức tối bất bình khi nhìn Triệu Đại Hải và Triệu Thạch rẽ vào ngõ khuất. Anh ta đã lặn lội cả ngày trời trong rừng nước, mệt gần CSS mà chỉ bắt được 2-3 con cua bé tí tẹo. Bán chẳng được bao nhiêu tiền, về nhà còn không đủ ăn một bữa. Có gì mà lạ? Chắc chắn Triệu Đại Hải nó bắt một lượt rồi. Khu rừng nước gần đây hết cua rồi còn đâu, phải một thời gian nữa mới có lại, bọn mình hơi vội vàng quá thôi. Sắc mặt Trung Thạch Trụ hơi khó coi, tại sao Triệu Đại Hải bắt được nhiều cua như vậy, còn bọn họ thì bận rộn cả buổi mà chẳng có gì. Chẳng lẽ nó bắt hết rồi thì người khác còn gì mà bắt? Dân làng trài ai mà chẳng biết một chỗ thường chỉ có một con cua bùn. Bắt đi rồi thì phải 5-3 tháng, thậm chí nửa năm sau mới có con khác. Mấy người bọn họ thấy Triệu Đại Hải bắt được nhiều cua quá, sinh lòng ganh tị, đầu óc nóng lên, quên mất chuyện này. Bây giờ muốn bắt được cua thì phải vào sâu trong rừng nước, nhưng thời gian không cho phép. Thủy triều lên xuống có giờ giấc nhất định, nước biển dâng lên mà không ra kịp thì nguy hiểm lắm. Ai dám làm liều như vậy? Hai người không phải bảo mấy hôm trước thấy Triệu Đại Hải đi bắt cua về từ bến tàu sao? Nếu trong rừng còn cua thì nó dại gì để bọn mày biết mà đến đó bắt? Lôi Đại Hữu nhớ lại chuyện Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đã kể. Hả? Ý mày là Triệu Đại Hải biết trong rừng không còn cua nên mới ra bến tàu? Lưu Bân ngớ người. Thằng Đại Hải nó đâu có ngu. Nếu còn cua thì nó dại gì lại đi đường đó? Về thôn đâu chỉ có một con đường. Bến tàu là nơi người ta qua lại, đi đường đó khác gì khoe khoang, lại chả có người đến tranh giành. Vụ cá bống hôm trước nó còn nhớ như in đấy. Lôi Đại Hữu bực bội, uổng công mất cả ngày trời. Không thể nào. Triệu Đại Hải nó có tâm cơ đến vậy sao? Trung Thạch Trụ vẫn không tin lắm. Lôi Đại Hữu không nói gì thêm, gọi Mã Hồng Ngọc rồi quay người bỏ đi. Hai, mày thấy lời Lôi Đại Hữu nói có đúng không? Lưu Bân vẫn khó chấp nhận sự thật, chẳng lẽ bọn họ đã bị Triệu Đại Hải sò mũi một vố? Sắc mặt Trung Thạch Trụ càng thêm khó coi, rất có thể là như vậy thật. Lôi Đại Hữu đẩy cánh cổng sân, nhanh chân bước vào, lao thẳng đến chung nước, múc nước uống ừng ực đến khi bụng căng tròn mới thôi. Khát khô cả cổ, ngẩn người ra đấy làm gì? Mã Hồng Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao, uống xong ngụm nước, cô ta tựa người vào ngưỡng cửa, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nhúc nhích. Lúc đầu cứ tưởng sẽ phát tài, ai ngờ chẳng được gì. Biết thế thà ở nhà ngủ còn hơn. Lôi Đại Hữu uống no nước, ngồi phịch xuống ghế, cau mày rít thuốc, im lặng không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Sáng nay mày không phải định đi buôn dưa lê với Trung Thúy Hoa à? Vụ đó phải làm cho ra mô ra khoai. Lôi Đại Hữu ngẩng đầu, nhìn Mã Hồng Ngọc. Hả? Gấp vậy sao? Mã Hồng Ngọc ngớ người. Không khéo Triệu Đại Hải nó phất lên thật đấy. Lôi Đại Hữu thở dài. Mấy người như anh ta và Trung Thạch Trụ vào rừng nước, chỉ biết đào bới lung tung, chẳng trừ lại con cua nào. Chắc chắn Triệu Đại Hải không chỉ vào rừng một lần, lần bắt ốc và hà biển trước đó chắc chắn là để bắt cua bùn, nhưng nó không hé răng nửa lời, âm thầm bắt sạch sẽ. Đến khi khu rừng gần đó không còn con cua nào, nó mới đi đường tắt qua bến tàu về nhà để Trung Thạch Trụ và Lưu Bân nhìn thấy. Sáng sớm bắt cua, đến tận hôm nay mới đem bán. Làng trài nghèo khó, người chịu khó thì nhiều, nhưng không phải ai chịu khó cũng kiếm được tiền. Quan trọng là phải có cái đầu, Triệu Đại Hải chính là người có đầu óc. Thôi thì cứ tìm cách làm thân với nó, chỉ có lợi chứ không có hại gì. Mã Hồng Ngọc gật nhẹ đầu, thầm nghĩ sáng mai phải đi tìm Trung Thúy Hoa mới được. Trời dần nhá nhem tối. Triệu Đại Hải vừa về đến nhà thì Trung Thúy Hoa cũng vừa nấu xong bữa tối. Bà vội vã bưng chén đũa, bày biện thức ăn ra ngoài sân cho mát mẻ. Thời tiết nóng nực, ăn cơm ngoài trời vẫn dễ chịu hơn. Bận lúc ăn, nhàn khi làm, bữa cơm tối nay có cháo khoai và món cam muối sổi. Vừa ăn, Triệu Đại Hải vừa kể cho Trung Thúy Hoa nghe việc sửa thuyền tốn đến 2 vạn tệ. Đại Hải, tốn nhiều tiền vậy á? Trung Thúy Hoa ngớ người, đây đúng là một khoản tiền không nhỏ. Bà ơi, bà không cần lo lắng chuyện này đâu. Không kiếm tiền lấy gì mà lo. Có tay có chân, sợ gì chứ? Cá bống, cua biển cũng kiếm được gần 4.000 tệ rồi còn gì. Thiếu tiền thì mình từ từ làm, không phải vội, cứ thong thả tích góp, có tiền rồi sửa thuyền sau. Triệu Đại Hải gắp một miếng cá muối, nhai kỹ, cá phơi nắng, hương vị đậm đà hơn hẳn, cứ phơi đi phơi lại vài lần. Đem ra phơi thêm mấy lượt nữa thì mới thật sự là ngon hết sảy. Trung Thúy Hoa khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Triệu Đại Hải biết bà nội Trung Thúy Hoa đang nung nấu ý định đan thêm thật nhiều lưới đánh cá. Anh thầm nghĩ phải để ý chuyện này, không thể để bà làm quá sức. Tuổi cao rồi, làm chút việc thì được, chứ ngồi đan lưới lâu, vừa mỏi mắt lại tốn sức, không tốt cho sức khỏe chút nào. Sáng hôm sau, Triệu Đại Hải vừa bước ra khỏi sân, đã thấy bà nội Trung Thúy Hoa xách thùng nước con ra trước cửa. Bà định tưới rau đây mà, anh liền chạy tới giành lấy. Đổ đầy nước rồi mang ra vườn sau. Trung Thúy Hoa ngồi bên lúng rau, nhặt nhạnh mấy cọng cỏ dại. Thím Triệu. Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng ai gọi lớn từ phía trước sân, liền đáp ai đó. Thím Triệu. Đang bận gì đấy hả? Mã Hồng Ngọc vừa gọi vừa tiến lại gần, ngồi phịch xuống bờ ruộng cạnh Trung Thúy Hoa. Bà ta đã nghĩ nát nước từ hôm qua, sáng nay vừa ăn sáng xong là chạy sang ngay. Bận gì đâu chứ, già rồi, có làm được cái gì nữa đâu. Chỉ có liên lụy thôi. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải. Thím Triệu này, tôi không thích nghe câu đó đâu à nha. Sao lại là liên lụy chứ, ai rồi mà chẳng có lúc già yếu. Đại Hải bây giờ nó khôn lớn, biết làm ăn, biết kiếm tiền rồi. Thím cứ hưởng phúc đi là vừa. Vài năm nữa, nó tích góp được ít vốn, cưới cho thím đưa cháu dâu, rồi sinh cho thím mấy thằng cháu đích tôn bụ bấm. Tha hồ mà chạy nhảy trước mặt thím. Mã Hồng Ngọc cứ thấy thao thao bất tuyệt. Ha ha ha, ta bây giờ chỉ mong có thế thôi. Trung Thúy Hoa cười rạng rỡ, đây là điều bà mong mỏi nhất lúc này. Triệu Đại Hải tay cầm gáo, chậm rãi tưới nước, nước vừa ngấm xuống đất, màu đất liền sẫm lại, mấy hạt rau gieo từ sớm đã nảy mầm, chi chít như nêm, cao được nửa ngón tay rồi. Mấy cây rau này lớn nhanh lắm, chỉ 5-6 ngày nữa là có thể đem đi cấy được rồi. Đậu que, mướp, dưa chuột, bí đỏ, hầu hết đều đã nảy mầm, nhú lên khỏi mặt đất, tò mò nhìn ngó xung quanh. Năm nay gieo muộn, lại không đúng mùa nên không biết được bao nhiêu cây sống sót. Muốn thu hoạch tốt thì phải đợi sang năm thôi. Triệu Đại Hải không nghe rõ Mã Hồng Ngọc nói gì, nhưng chắc chắn là lời hay, nếu không bà nội đã không cười tươi đến vậy. Mã Hồng Ngọc sáng sớm đã tìm đến tận cửa, chẳng lẽ chỉ để buôn dưa lê với bà nội? Hay là để chọc bà vui? Không đời nào, đâu phải mấy bà tám ngoài chợ hay mấy tay du thủ du thực đâu chứ, ai mà chẳng có việc để làm. Rảnh thì ở nhà mà nằm cho sướng thân, việc gì phải lặn lội đến đây. Triệu Đại Hải tiếp tục tưới rau. Mặt trời từ từ nhô lên. Sương mù tan dần. Triệu Đại Hải tưới xong vườn rau, xách thùng không cùng Trung Thúy Hoa trở vào sân. Mã Hồng Ngọc đã về từ mười mấy phút trước. Đại Hải à, hai năm nay có ai thèm đến chơi đâu. Trung Thúy Hoa thở dài. Triệu Đại Hải chỉ cười, bà nội Trung Thúy Hoa rõ ràng là đang giả vờ ngây ngô thôi. Bà biết tỏng Mã Hồng Ngọc đến đây làm gì. Hai năm trước thì có ma nào thèm đến, còn giờ thì sao, Mã Hồng Ngọc bỗng dưng tìm đến là vì cái gì? Chẳng phải vì chuyện bố mẹ anh gặp nạn, người trong thôn luôn cảm thấy anh với bà nội chẳng sống được bao lâu, hoặc là khinh thường ra mặt đó sao? Chắc chắn là chẳng ai dám bén mảng đến gần, sợ bị vay tiền hay gì đó. Bây giờ thấy anh đã hoàn lương, bắt đầu làm ăn kiếm tiền, người trong thôn liền thay đổi thái độ ngay. Nói hay thì là do mình tự giành lấy thể diện, còn nói thẳng ra thì đúng là, giàu thì người ta biết đến, nghèo thì chẳng ai hỏi thăm. Đời là vậy. Bà ơi, sắp tới sẽ có nhiều người tìm đến cho mà xem. Triệu Đại Hải đi đến góc tường, đặt thùng nước xuống rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. 9 giờ sáng. Triệu Đại Hải ăn sáng xong, bà nội Trung Thúy Hoa lại ngồi vào đan lưới, anh ngồi bồi bà một lúc rồi đi bộ ra bến tàu. Mặt trời lên cao, chói chang. Gió biển thổi lồng lộng, mang theo vị mặn mòi đặc trưng. Ôi dào, hôm nay chẳng có con cá nào sất. 5 giờ sáng đã ra khơi thả lưới, vừa mới về đây. Được có 3 cân cá tạp nham. Mấy hôm trước gặp bão, mãi mới có ngày đẹp trời, cứ tưởng kiếm được chút tiền mua gạo, mua mắm. Ai dè lại chẳng có con cá nào sất. Quái quỷ, mấy ngày nay có ai ra khơi đánh cá đâu, thế mà dưới biển vẫn ít cá thế này. Chúng nó trốn đi đâu hết rồi. Triệu Đại Hải đứng ở bến tàu, nghe mấy người trên thuyền đánh cá than vãn mà lòng đầy ghen tị. Có thuyền đánh cá vẫn là sướng nhất. Nửa tiếng không bắt được con nào á. Chuyện thường thôi mà, làm gì có ai ngày nào cũng ăn toàn thịt đâu chứ. Quan trọng là có thuyền mới ra được biển, mà cứ ra biển là còn hy vọng. Triệu Đại Hải bực dọc vò đầu, anh phải tranh thủ kiếm tiền, gom đủ 2 vạn tệ để sửa thuyền mới được. Nhưng mà, ai mà chẳng muốn kiếm tiền, chỉ có điều tiền đâu dễ kiếm thế. Cá bóng, cua biển, đều kiếm được tiền cả. Nhưng mà chỗ đá ngầm thì bị câu nát bét rồi. Mấy con cua hồ to cũng bị tóm gần hết rồi, rừng nước thì rộng thật đấy, cua bùn thì nhiều, nhưng mà phải chạy ra tận chỗ xa mới có. Một con nước lên xuống chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà có vắt chân lên cổ cũng chạy được bao xa. Chỗ nào dễ thì anh cũng bắt gần hết rồi, mấy hôm trước trông thạch chủ với đám bạn chui cả ngày trong rừng nước mà có thu hoạch gì đâu. Mà thôi, dù là cá bống, cua biển hay cua bùn thì cũng phải cả năm, thậm chí cả năm rưỡi mới có lứa mới. Giờ làm sao đây? Triệu Đại Hải cảm thấy đầu óc sắp nổ tung đến nơi. Ở cái làng chài này, kiếm đường khác cũng khó, mà ra khơi thì gần như là cách duy nhất để kiếm tiền. Nhưng muốn ra khơi thì phải có thuyền, mà muốn có thuyền thì phải có tiền sửa, mà không có thuyền thì lấy đâu ra tiền. Đúng là một vòng luẩn quẩn chết tiệt. Triệu Đại Hải nhìn thấy một con ốc sê, hết nằm trên mặt đất, bực mình đá một phát xuống biển. Mấy con cá nhỏ giật mình, nháo nhào lao về phía trước, khiến mặt nước bắn lên mấy giọt li ti. Triệu Đại Hải nhìn mấy con cá thòi lòi nhảy lên khỏi mặt nước, dừng lại trên một cọc gỗ cách đó chừng 10 mét, anh chợt mỉm cười. Không có thuyền thì mình vẫn có thể kiếm tiền theo cách khác mà. Chẳng phải thứ mình cần có ngay đây rồi sao? Cá thòi lòi, đặc biệt là loại phấn điều, giá không hề rẻ đâu à nha. Hôm qua, khi bán cua bùn, anh đã thấy Lưu Cương dán giấy trước quán rượu, thu mua hải sản giá cao, trong đó có cả phấn điều. Mà quan trọng là, mấy hôm trước, khi đi bắt cua bùn, anh đã thấy rất nhiều cá thòi lòi trên bãi bùn trong rừng nước. Triệu Đại Hải vội vã quay về nhà, lấy dao chẻ củi, rồi trèo lên ngọn đồi sau thôn để tìm tre. Lần này, anh không tìm tre đá mà đi sâu vào trong rừng khoảng nửa tiếng, tìm một bụi tre bương lớn. Tre đá có vách dày, chịu được sự ăn mòn của nước biển, còn tre bương thì mỏng hơn nhiều, khả năng nổi tốt hơn nhưng lại kém bền khi ngâm nước mặn. Tre đá thường được chọn để làm rào chắn bảo vệ ngư trại vì độ bền của nó. Còn tre bương thì thích hợp để đan những vật dụng đơn giản như cái kia. Triệu Đại Hải vung dao chẻ củi, vát một góc 45 độ rồi mạnh tay chặt xuống. Chỉ 3 nhát, một cây tre bương to bằng bắp tay đã đổ xuống. Anh liên tục chặt 8 cây, tuốt sạch cành và lá. Mỗi cây dài hơn chục mét, anh vác cả bó lên vai rồi xuống núi về nhà. Về đến nhà, Triệu Đại Hải quảng bó tre xuống đất, cạnh khu vườn rau sau nhà. Anh vào nhà lấy cưa, cưa mỗi đốt tre cách đầu đốt khoảng 20cm để tạo thành những ống tre tự nhiên. Cưa xong 8 cây, anh đếm lại, vừa đúng 80 ống. Triệu Đại Hải lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cưa tre tươi tốn sức thật, chỉ một lúc mà tay anh đã mỏi nhừ, Anh nghỉ tay một lát, rồi lấy một cái la khuông lớn, chất hết số ống tre vào, mang ra sân bắt đầu khoan lỗ. Mỗi ống tre anh khoan hai lỗ, rồi xỏ dây thường dài nửa mét qua, thắt nút lại để có thể cầm lên dễ dàng. Xỏ xong cả 80 ống, cũng đã gần giữa trưa. Anh tặc lưỡi, nghĩ bụng còn bao nhiêu việc phải làm, nên ăn vội cho xong bữa. Anh nấu một nồi cơm, với món cá muối ăn thừa từ sáng. Anh nuôi đầy bụng rồi tiếp tục làm việc. Triệu Đại Hải lục lọi trong phòng chứa củi một hồi, lôi ra một tấm ván gỗ dày khoảng 1 cm, dài 2 m. Anh cưa một đoạn, rộng 30, dài 60 cm. Anh lại lục lọi trong hộp đồ nghề, lấy ra một tờ giấy ráp đã dùng rồi, cố gắng mài nhẵn một mặt của tấm ván. Triệu Đại Hải dùng hai đoạn gỗ nhỏ chế một cái tay cầm hình chữ T. Anh dùng đục đục một lỗ vuông trên tấm ván, gần mép trước. Lắp tay cầm vào, vẫn còn hơi lỏng. Anh lấy mấy mẩu gỗ nhỏ, vắt nhọn rồi dùng búa đóng mạnh vào khe hở. Anh thử lại lần nữa, giờ thì đã chắc chắn. Đi bắt ca thòi lòi hả con? Trung Thúy Hoa từ nhà chính bước ra, nhìn Triệu Đại Hải đang hì hụi với đống đồ nghề, liền đoán ra ý định của anh. Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy hôm nay chiều lên cao vào khoảng gần trưa, muốn bắt ca thòi lòi phải đợi đến khi nước rút, bãi bùn dưới rừng nước lộ ra. Hôm nay thì chắc chắn không được rồi, phải đợi đến ngày mai thôi. Mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều tà rực rỡ cả một góc trời. Gió biển thổi qua, mang theo hơi nóng dịu lại chút mát mẻ. Triệu Đại Hải thu dọn xong những thứ cần thiết cho buổi bắt ca thòi lòi ngày mai, xếp gọn gàng vào góc tường, để sáng mai ra khỏi nhà không phải luống cuống. Triệu Đại Hải vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Thấy còn thừa một đầu cá muối, anh nghĩ bụng không thể lãng phí được. Anh suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý. Đầu tiên, anh vo gạo nấu cơm, anh lấy một nắm ốc bùn khô và ruột hà biển đã phơi khô, ngâm nước cho nở, sau đó vớt ra. Anh lấy một miếng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, cắt thành miếng nhỏ rồi luộc mười mấy phút cho mềm bớt, để bà nội Trung Thúy Hoa dễ ăn hơn, đồng thời cũng bớt mặn. Triệu Đại Hải làm nóng chảo, cho chút dầu vào, phi thơm thịt ba chỉ. Sau đó, anh cho thịt ba chỉ đã luộc cùng với ốc bùn, ruột hà biển đã ngâm nở vào xào chung, đổ nửa bát nước rồi đậy vung, đun lửa lớn cho cạn nước. Triệu Đại Hải bưng đồ ăn đã nấu xong vào nhà chính, đặt lên bàn nhỏ. Nãi nãi, ăn cơm thôi. Triệu Đại Hải gọi với vào. Trung Thúy Hoa buông tay khỏi chiếc áo đang đan dở, vịn vào đầu gối đứng dậy, đi ra ngồi vào bàn ăn. Nãi nãi à, bà phải giữ gìn sức khỏe đấy. Tìm việc gì đó làm để kiếm thêm chút tiền mua củi gạo, dầu muối, cho khuây khỏa, khỏi nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đừng làm quá sức đấy nhé. Triệu Đại Hải xới một bát cơm, gắp mấy miếng thịt ba chỉ mềm nhừ lên trên. Nếu anh không làm vậy, bà nội Trung Thúy Hoa chắc chắn sẽ không gắp ăn đâu, bà sẽ để dành hết thịt cho anh. Người già có thể ăn ít thịt, nhưng không thể không ăn chút nào. Sao mà mệt được chứ? Ngày nào chả ăn ngon mặc đẹp, chỉ ở nhà ngồi thôi. Gió không lùa tới, nắng không táp mặt. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Triệu Đại Hải khẽ lắc đầu theo. Anh biết là không thể thuyết phục được bà, chỉ có thể tự mình để ý bà nhiều hơn, thấy bà làm việc quá lâu thì lập tức ngăn lại. Triệu Đại Hải bưng bát cơm lên, gắp một miếng thịt ba chỉ đưa vào miệng cắn nhẹ. Vị béo ngậy lập tức tan ra, miếng thịt mỡ mềm như tan trong miệng, còn phần thịt nạc thì hơi dai dai. Sự kết hợp giữa cái mềm và cái dai thật tuyệt vời, lại thêm vị mặn mòi của cá muối và vị ngọt của ốc bùn, ruột hà biển, ăn rất ngon cơm. Triệu Đại Hải đánh liền 4-5 bát cơm đầy vun, món thịt ba chỉ kho thật là tuyệt đỉnh, ăn với cơm thì hết sảy. Nãi nãi, mấy con ốc bùn với ruột hà biển ngon lắm đấy, cá muối cũng thơm nữa. Triệu Đại Hải gắp ốc bùn và ruột hà biển, gắp vào bát của Trung Thúy Hoa. Ốc bùn và ruột hà biển phơi khô ngâm nước nóng cho nở ra, rồi ninh cùng với thịt ba chỉ, ngấm đều mỡ, hương vị thật sự rất tuyệt. Khi Triệu Đại Hải đã ăn no căng bụng thì bà nội Trung Thúy Hoa đã ăn xong từ lâu. Bà rửa sạch bát đũa rồi trở lại nhà chính, Triệu Đại Hải thấy bà lại ngồi đó đan lưới đánh cá. Anh biết bà muốn giúp anh kiếm thêm tiền, để sớm trả hết 2 vạn còn nợ. Anh không thể để bà làm việc quá sức được. Triệu Đại Hải kéo Trung Thúy Hoa ra ngoài, sau bữa ăn nên đi bộ nhẹ nhàng cho khỏe người, anh cùng bà tản bộ một vòng, gặp mấy ông bà lão 60-70 tuổi trong thôn. Hôm nay trời nóng quá đi mất. Nóng như lò hấp ấy, ngồi trong nhà không chịu được. Ở nhà không có việc gì làm, tôi định mai xin mấy người ta ít lưới về vá. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Triệu Đại Hải ngồi trên một tảng đá, nhìn Trung Thúy Hoa trò chuyện với mấy ông bà lão trong thôn. Trời tối đen như mực, trăng sao trốn đâu mất. Không nhìn rõ mặt người, nhưng anh nghe rõ bà nội Trung Thúy Hoa đang rất vui vẻ. Rạng sáng 5 giờ, Triệu Đại Hải thức giấc, anh nhẹ nhàng đi vào bếp, nấu cháo, ăn 2 bát, rồi rót đầy một bình nước sôi mang ra sân. Anh ra góc tường, lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, dùng một cái đòn gánh để gánh. Một đầu là cái thùng nhựa, bên trong đựng mấy túi lưới và bình nước, đầu kia là 80 ống tre. Anh mở cửa, bước ra ngoài, nhanh chân hướng bến tàu đi đến. Khi Triệu Đại Hải đến bến tàu, mặt trời vừa ló dạng. Những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân trong thôn bắt đầu lục tục trở về, nhìn qua, hôm nay thu hoạch có vẻ khá hơn hôm qua. Kiếm tiền, nhất định phải cố gắng kiếm tiền, phải đóng xong thuyền đánh cá mới có thể ra khơi. Triệu Đại Hải nhanh chân bước về phía rừng nước, có thuyền đánh cá, anh cũng có thể ra khơi như những người khác trong thôn. Triệu Đại Hải định làm gì thế nhỉ? Nhìn thế này mà không đoán ra à? Đòn gánh gánh cả đống ống tre kia kìa, chắc chắn là đi bắt cá thòi lòi rồi. Cái nghề này vất vả lắm đấy. Biết làm sao được, không có thuyền đánh cá, muốn kiếm tiền thì chỉ còn cách này thôi. Trên những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu ở bến, người ta vừa trò chuyện vừa thoăn thoắt tay chân phân loại cá. Những con to, có giá trị thì xếp riêng, còn những con nhỏ, không có giá trị thì để sang một bên. Chốc nữa, họ sẽ cho vào túi lưới hoặc sọt rồi mang ra chợ bán. Triệu Đại Hải tiến về phía khu rừng nước, anh kiên nhẫn chờ đợi một hồi, thủy triều bắt đầu rút chậm. Bãi bùn dần lộ ra, nơi đây là một hệ sinh thái phong phú với tôm cá nhỏ và đủ loại cua. Tuy kích thước của chúng không lớn, nhưng bù lại, cá thòi lòi ở đây lại có số lượng lớn và kích thước vượt trội. Anh không vội vàng, đợi đến khi nước biển rút hoàn toàn khoảng một tiếng đồng hồ mới bắt đầu di chuyển xuống bãi bùn. Đặc điểm lớn nhất của bãi bùn là độ lún sâu, mỗi bước chân có thể lún đến đầu gối, thậm chí có những chỗ lún đến tận đùi. Bùn ở đây đặc biệt dính, gần như một dạng đầm lầy, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn và tốn sức. Chiếc ván gỗ hôm qua được chế tác thành hình dạng giống con ngựa, dùng để cưỡi trên bãi bùn, hay còn gọi là nê mã, giờ đây đã đến lúc phát huy tác dụng. Triệu Đại Hải một tay xách nê mã, tay còn lại mang theo ống trúc và túi lưới, tiến về phía bãi bùn. Vừa đi được hơn chục mét, từng con cá thòi lòi hoảng sợ, điên cuồng nhảy về phía trước. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chúng đã lao đi được mười mấy hai mươi mét. Dựa vào đôi chân và tay không thì không thể nào đuổi kịp và bắt chúng được. Anh đặt nê mã xuống bãi bùn, hai tay nắm chặt lấy tay vịn, đùi phải và nửa mông ngồi lên ván gỗ. Chân trái dùng sức đạp xuống đất, chiếc nê mã trượt đi một đoạn 7-8 mét. À, không tệ, lần này đỡ tốn sức hơn hẳn. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khởi, trên bãi bùn ven biển, việc đi lại vô cùng tốn sức, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị lún sâu. Đi chưa được mấy bước đã thở hồng hộc, có nê mã thì đỡ tốn sức hơn nhiều. Sau vài phút làm quen với chiếc nê mã, Triệu Đại Hải đã thao tác thuần thục. Anh đến đây không phải để chơi, mà là để làm việc. Bãi bùn bên rừng nước rất rộng lớn, chiều ngang khoảng 20-30 mét, nhưng chiều dài thì trải dài vào tận rừng nước. Nơi đây chính là thiên đường của cá thòi lòi. Triệu Đại Hải treo túi lưới và ống trúc lên nê mã, chậm rãi trượt về phía trước, vừa trượt vừa cẩn thận quan sát bãi bùn. Đừng tưởng cá thòi lòi chỉ nhảy nhót trên mặt bùn hay mặt nước, thực tế chúng còn đào hang. Chúng đặc biệt thích đào hang trên bãi bùn. Không mất nhiều thời gian, Triệu Đại Hải tìm thấy một hang cá thòi lòi. Anh cầm một ống trúc đặt lên cửa hang, dùng sức ấn xuống, ép toàn bộ ống trúc vào trong bùn, chỉ để lại lỗ hổng. Anh tiện tay vơ một nắm bùn lao lên, thoạt nhìn không khác gì cửa hang cá thòi lòi ban đầu. Hang cá thòi lòi thường có hai cửa, một trước một sau. Anh tìm một chút, phát hiện ra cửa hang còn lại, liền dùng một đống bùn bịt kín lại. Anh cất cẩn thận một ống trúc, rồi lại tiếp tục tìm hang cá thòi lòi khác, thả một ống trúc khác. Cứ thế, từng ống trúc được đặt xuống. Mặt trời dần lên cao. Nhiệt độ trên bãi bùn ngày càng tăng. Triệu Đại Hải thở hổn hển từng ngụm lớn, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cá thòi lòi ở bãi bùn trước rừng nước vô cùng nhiều, có thể dễ dàng tìm thấy hang. Nhưng tại sao lại có rất ít người, thậm chí là không có ai bắt chúng? Chẳng lẽ mọi người không biết cá thòi lòi có giá trị, không biết bán cá thòi lòi có thể kiếm tiền sao? Thực tế không phải như vậy. Bắt cá thòi lòi vô cùng tốn sức. Việc di chuyển trên bãi bùn đã rất khó khăn rồi, cho dù có nê mã, cũng chỉ đỡ tốn sức hơn một chút chứ không phải là không tốn sức. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, rồi lại trượt nê mã vòng quanh khu vực anh vừa đặt 80 ống trúc, cố gắng lùa cá thòi lòi từ trong rừng nước ra. Hay ra, chạy đi, nhảy đi. Triệu Đại Hải nhìn từng đàn cá thòi lòi nhảy dựng lên bỏ chạy tán loạn như gặp phải ma, anh vô cùng phấn khích. Sau khi lùa chúng một lượt, anh bắt đầu thu ống trúc. Lúc này cần phải tranh thủ thời gian. Triệu Đại Hải cưỡi nê mã đến bên một ống trúc, anh nhấc ống trúc lên, đưa lên nhìn ngược sáng. Anh thấy có gì đó đang động đậy bên dưới, anh đổ ống trúc vào túi lưới, lắc vài lần, một con cá thòi lòi rơi ra. Kích cỡ chỉ bằng ngón tay. À, không tệ, có thu hoạch rồi. Triệu Đại Hải vô cùng vui mừng. Khi thủy triều rút, cá thòi lòi sẽ bò ra khỏi hang để tìm kiếm thức ăn. Nếu bị hoảng sợ, chúng sẽ nhanh chóng bỏ chạy, một là trốn vào rễ cây đước, cọc gỗ hoặc đá ngầm gần đó. Hai là, nếu có cơ hội, chúng sẽ quay trở lại hang. Ống trúc đã chiếm lấy vị trí hang của cá thòi lòi, lại được ngụy trang bằng bùn. Cá thòi lòi thất kinh không kịp nhận ra, chỉ nhớ vị trí hang của mình mà chui vào. Đầy ống trúc bị bịt kín, chúng không thể nhảy ra được. Thế là bắt được cá. Triệu Đại Hải tiếp tục thu hoạch cho đến khi hết 80 ống trúc. Kết quả rất tốt, anh bắt được khoảng 60 con cá thòi lòi. Anh lấy nước mang theo uống từng ngụm lớn, sau khi nghỉ ngơi khoảng 10 phút, anh lại tiếp tục thả ống trúc và thu hoạch, lăn lộn trên bãi bùn cho đến khi nước biển dâng lên bao phủ toàn bộ bãi bùn mới dừng lại. Triệu Đại Hải ngồi trên bờ cát nghỉ ngơi gần nửa giờ mới đứng dậy. Anh xách túi lưới đựng cá lên xem, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Cá thòi lòi ở đây có kích thước khá tốt, con nhỏ thì to bằng ngón giữa, con lớn thì bằng ngón tay cái. Bãi bùn bên rừng nước có nguồn thức ăn phong phú, nên cá đều rất béo. Ước chừng khoảng 5 cân, bán cho mấy người buôn cá thì được 20-30 đồng một cân. Nếu bán trực tiếp cho lưu cưng thì giá cao hơn, cá nhỏ thì 40, cá lớn thậm chí có thể được 50 một cân. Như vậy là anh có thể kiếm được khoảng 200 đồng. Vất vả ư? Có thể kiếm được tiền thì vất vả có là gì? Có thuyền đánh cá thì kiếm tiền dễ dàng hơn, nhưng ai bảo anh không có thuyền đâu. Chỉ có thể chịu khó một chút, kiếm tiền xây thuyền rồi tính tiếp. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, khoảng 4-5 giờ chiều. Anh lê tấm thân mệt mỏi xuống biển rửa sạch bùn và ống trúc. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai anh sẽ tiếp tục. Khi về đến nhà, Triệu Đại Hải tìm một cái vạc lớn, xách nửa thùng nước biển đổ vào, rồi đổ cá thòi lòi từ túi lưới xuống. Cá thòi lòi có nước và bùn, có thể sống được vài ngày. Anh định bắt thêm vài ngày nữa rồi đem ra chợ thị trấn bán. Về rồi đây à? Trung Thúy Hoa nghe thấy tiếng động trong sân liền đi ra. Bà nhìn thấy Triệu Đại Hải lấm lem bùn đất thì vô cùng xót xa. Hì hì ha ha, bà ơi, cháu đang kiếm tiền sửa thuyền đánh cá mà, vất vả một chút thôi. Triệu Đại Hải cười nói, hiện tại cố gắng kiếm tiền sửa thuyền, mỗi ngày kiếm được 200-300 đồng đã là tốt lắm rồi. Dù có cực khổ hơn nữa cũng phải cố gắng. Trung Thúy Hoa há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không có tiền thì phải chịu khó, từ xưa đến nay vẫn vậy. Triệu Đại Hải đi tắm rửa thay quần áo, uống chút nước, nghỉ ngơi một lát rồi bắt đầu nấu cơm tối. Bận rộn cả ngày, anh mệt mỏi rã rời. Bữa tối vô cùng đơn giản, không có rau xào. Anh rửa sạch miếng thịt ba chỉ muối, cắt thành miếng to bằng nửa bàn tay, rồi cho vào nồi nấu cùng cơm. Cơm chín thì thịt cũng chín, hương vị thì chẳng ra sao, nhưng bụng đói cồn cào, anh chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Cơm to, thịt béo, thế là đủ. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Đại Hải đi ngủ sớm. Bắt cá thòi lòi thực sự quá mệt mỏi, anh vừa ngả lưng xuống là đã ngủ say như chết. Trung Thúy Hoa vẫn ngồi dệt lưới đánh cá trong nhà chính, đèn sáng liên tục đến tận 3 giờ sáng. Mặt trời đã lên quá nửa ngày. Hỏa lò nung đốt mặt đất. Bãi bùn bị phơi nóng hầm hập, hơi nước từ biển bốc lên một ngạt, đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Triệu Đại Hải thở phì phò từng ngụm lớn, quần áo trên người anh ướt rồi lại khô không biết bao nhiêu lần, những vệt bột trắng xóa hiện lên, chẳng rõ là mồ hôi muối hay nước biển mặn chát. Mặt anh lấm lem bùn đất khô khốc. Uống cạn mấy ngụm nước, Triệu Đại Hải bắt đầu thu ống trúc. Đã 3 ngày anh lặn lội bắt cá thòi lòi, bắp thịt toàn thân nhức mỏi rã rời, nhưng bù lại, thu hoạch cũng rất khả quan. Ngày đầu tiên được khoảng 5 cân, ngày thứ 2 6 cân. Hôm nay là ngày thứ 3, anh hy vọng sẽ thu được kết quả tương tự. Bắt cá thòi lòi chẳng có bí quyết gì, chỉ có liều mạng làm thôi. Triệu Đại Hải bước trên lớp bùn nhão nhoét, rút một ống trúc ra rồi rũ mạnh vào túi lưới. Liếc nhìn con cá thòi lòi vừa bắt được, Triệu Đại Hải thấy nó không giống những con khác. Anh thò tay vào túi lưới, túm lấy nó. Lớp chất nhầy và bùn biển khiến con cá trơn tuột, chỉ cần sơ sẩy là nó có thể trốn mất. Giữ nó an toàn trong túi lưới, anh quan sát kỹ hơn. Đúng là không giống thật, con này to hơn hẳn, thân hình lại ngắn và mập ú hơn nhiều. Triệu Đại Hải cúi xuống, rửa qua con cá thòi lòi. Lần này thì anh nhận ra ngay, nó có những chấm lam rất rõ trên mình. Ha ha ha, đồ ngon. Triệu Đại Hải reo lên, con cá thòi lòi này chính là phấn điều chứ danh. Cá thòi lòi có rất nhiều loại, ở Lãng Đầu thôn và mấy vùng lân cận có tới 5-6 loại. Phần lớn cá thòi lòi đều nhỏ và gầy, nhưng phấn điều thì khác. Nó to hơn, nhiều thịt hơn, lại béo ngậy, thịt mềm tan như bột phấn, hương vị thì tuyệt hảo, giá cũng cao nhất. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng thả con cá vào túi lưới, lẫn với những con khác. Anh lại bước đi trên bùn và tiếp tục thu ống trúc. Nửa giờ sau, anh dừng lại, nhíu mày, thu gần 20 ống trúc mà chỉ được khoảng 10 con cá thòi lòi, trong đó có 7-8 con là phấn điều. Bãi bùn ven biển và rừng nước có vô số cá thòi lòi, nhưng phần lớn là loại thường. Hai ngày trước anh chỉ bắt được toàn cá thòi lòi thường thôi. Phấn điều rất hiếm, thế mà bây giờ trong mười mấy con cá lại có tới 7-8 con là phấn điều. Chuyện này tuyệt đối không bình thường. Quái quỷ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ ở đây có rất nhiều phấn điều sao? Triệu Đại Hải ngắm nghía bãi bùn trước mặt, thường thì cá thòi lòi thường chỉ bán được 3-40 một cân, con nào béo tốt hơn thì được 4-50. Còn phấn điều thì giá cao hơn hẳn, một cân có thể bán thêm ít nhất 10-15 tệ. Con nào to mà béo thì nhẹ nhàng bán được 70-80, ngang giá cua bùn. Vừa nghĩ, Triệu Đại Hải vừa thu dọn nốt 20 mấy ống trúc còn lại. Anh cẩn thận quan sát rồi lại bắt được thêm khoảng 10 con phấn điều nữa. Không do dự, Triệu Đại Hải thả lại ống trúc ngay tại chỗ. Trước đây, khi đặt ống trúc, anh chỉ đặt mỗi chỗ một lần, không phải vì chỗ đó không có cá thòi lòi, mà vì còn nhiều cá thòi lòi ở phía trước chưa bị kinh động, dễ bắt hơn. Nhưng bây giờ thì khác, chỗ này rất có thể là lãnh địa tập trung phấn điều. Nếu ở đây có nhiều phấn điều, nghĩa là còn có nhiều nữa. Phấn điều giá cao hơn, bắt phấn điều có lời hơn, tội gì không làm. Lần này, Triệu Đại Hải đi lại vô cùng cẩn thận, không bỏ sót một hang cá thòi lòi nào. 80 ống trúc được thả xong, anh bắt đầu lùa cá thòi lòi từ trong rừng nước ra. Không sai, 100% là phấn điều. Triệu Đại Hải phấn khích, vung mạnh tay phải, phấn điều to hơn, cách nhảy cũng khác với cá thòi lòi thường. Chỉ cần quan sát kỹ là có thể dễ dàng nhận ra. Anh đoán không sai mà, khu vũng bùn và rừng nước này đúng là nơi tập trung phấn điều. Lùa cá xong, Triệu Đại Hải bắt đầu thu ống trúc. Không phải ống nào cũng có phấn điều, nhưng 10 ống thì ít nhất cũng được 5-6 con. Anh hưng phấn vô cùng, động lực càng tràn trề, cứ lặp đi lặp lại việc thả ống trúc, thu ống trúc và bắt phấn điều. lần này anh nhất định ăn thua đủ ở khu bùn này. Mặt trời dần khuất bóng. Nước biển dâng lên, nhấn chìm bãi bùn, chỉ một lát sau đã ngập cả rừng nước. Triệu Đại Hải ôm cái thùng xốp đựng nửa bùn nửa nước, bên trong là túi lưới chứa khoảng 7-8 cân cá thòi lòi, phần lớn đều là phấn điều đáng giá. Rửa sạch ống trúc và nạm tre, anh buộc lại rồi dùng đòn gánh vác về nhà. Lúc đi qua bến tàu nhỏ trong thôn, anh gặp vài người quen, gật đầu chào hỏi rồi bước nhanh rời đi. Bắt cá thòi lòi tốn sức quá, lại thêm buổi trưa anh chỉ ăn qua loa chút cơm nguội, giờ bụng đói meo, phải nhanh về nhà nấu cơm lấp đầy cái bụng mới được. Triệu Đại Hải đúng là liều thật, Trung Thạch Trụ ôm một thùng nước biển, dội lên bong tàu cá, liếc nhìn Triệu Đại Hải đang vội vã rời đi. Ba ngày nay, ngày nào Triệu Đại Hải cũng dậy sớm tinh mơ, lặn lội ở bãi bùn trong rừng nước để bắt cá thòi lòi, đến khi thủy triều lên mới về nhà. Loại việc này tôi chịu. Liêu Bân đang sửa lưới trên chiếc thuyền bên cạnh, nghe vậy liền lắc đầu. Nghe thì chỉ là cưỡi nặng tre trên bãi bùn để bắt cá thòi lòi thôi mà, ai chả làm được. Đúng là ai cũng làm được, nhưng ngày nào cũng lặn lội mấy tiếng đồng hồ, liên tục ba ngày như vậy thì không phải ai cũng làm được. Việc này vất vả quá, anh thà ra khơi đánh cá 10 ngày còn hơn đi bắt cá thòi lòi một ngày. Ha ha ha, nếu một ngày kiếm được 1-2 triệu thì tôi làm ngay. Trung Thạch Trụ cười đùa. Thì ai mà chẳng muốn. Kiếm cả triệu bạc thì có mệt ai thèm kêu. Liêu Bân lắc đầu, bắt cá thòi lòi thì kiếm được tiền, nhưng mệt gần chết mà chỉ được vài trăm nghìn. Còn lái thuyền ra khơi thả lưới, phần lớn chỉ kiếm được khoảng 100 tệ một ngày, nhưng lại nhàn hơn nhiều. Triệu Đại Hải giờ không có thuyền, không ra khơi được, chỉ có cách này kiếm tiền thôi. Cậu bảo nếu có thuyền, lại liều mạng như vậy thì không biết thế nào đâu. Trung Thạch Trụ nhìn theo bóng Triệu Đại Hải khuất sau khúc quanh, rồi quay sang nhìn Liêu Bân. Liêu Bân khựng lại, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Đại Hải mà liều như vậy, có thuyền thì chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bọn họ. Nhưng biết làm sao được, anh chẳng có cách nào cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dù sao cũng là người cùng thôn, sáng không gặp thì chiều cũng thấy, ai chẳng có chút ganh đua, ai mà không muốn hơn người chứ. Về đến nhà, Triệu Đại Hải đổ mớ cá thòi lòi vào vạc lớn. Anh nhìn bà nội đang ngồi dệt lưới trong nhà chính, lắc đầu. Bà lại làm cả ngày rồi, anh biết bà muốn giúp anh kiếm tiền sửa thuyền, ngăn cản bao lần cũng vô ích. Cách duy nhất là anh phải tranh thủ thời gian, sớm kiếm đủ tiền để bà không phải khổ cực thế này nữa. Trăng lên cao, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Cổng sân mở ra, gió biển thổi vào, mang theo chút oi nóng ban ngày. Sau bữa tối, Triệu Đại Hải ngồi trên ghế đầu, trước mặt bày hai cái chậu lớn, bắt đầu phân loại mớ cá thòi lòi bắt được mấy ngày nay. Một chậu đựng toàn bộ cá từ vạc lớn đổ ra, chậu còn lại để ba túi lưới. Túi thứ nhất đựng phấn điều, loại có giá cao nhất. Túi thứ hai là cá thòi lòi thường, nhưng con nào con nấy đều to và mập ú. Túi cuối cùng chứa loại thường thường bậc trung, lại còn bé tẹo. Đẹp thật, quá đẹp đi chứ. Triệu Đại Hải nhặt một con phấn điều lên, ngắm nghía dưới ánh trăng. Con nào con nấy đều to, ngắn mình, mập ú, ước chừng phải được 50-60 gram. Vây lưng điểm xanh, tắm trong ánh trăng càng thêm xinh đẹp, tỏa ra vầng sáng thần bí. Sau gần một tiếng đồng hồ tỉ mẩn chọn lựa, Triệu Đại Hải đứng dậy, cầm cân lên cân thử. Phấn điều được gần 3 ký, cá thòi lòi to mập khoảng 4 ký, còn loại bé tẹo chỉ được hơn nửa ký. Anh vui mừng khôn xiết, ba ngày bận rộn không uổng công, nhất là mớ phấn điều bắt được hôm nay. Số tiền kiếm được chắc chắn không ít, cẩn thận cất mớ cá, sáng mai anh sẽ mang ra thị trấn bán cho Liêu Cương. Trăng tàn như lưỡi liềm. Sáng sớm tinh mơ, Triệu Đại Hải đã thức dậy, xách theo một cái thùng, bên trong đựng ba túi lưới cá thòi lòi ngâm nước biển. Anh nhanh chân đi về phía thị trấn. Khi chân trời vừa ửng màu bạc, anh đã tới quán rượu của Liêu Cương, thấy lão ta đang bị vây quanh bởi 20-30 người. Liêu lão bản, xem cá của tôi trước đi. Hôm nay có mẻ cá cháp đen ngon lắm đây. Toàn hàng câu miệng. Hôm qua ông chẳng bảo cần tôm tít sao? Đây toàn hàng tuyển đấy nhé, con nào con nấy đều có gạch. Cá hồ mới câu sáng sớm nay đây. Triệu Đại Hải chen chúc giữa đám đông, anh có hàng ngon trong tay, không cần sốt ruột, anh lắng nghe người khác giao giá tôm cá cua, để sau này còn dùng đến. Hả? Người kia cũng bán cá thòi lòi. Sau chừng 10 phút quan sát Liêu Cương có kè mặt cả với đám người bán cá tôm cua, Triệu Đại Hải mới để ý thấy có một người đứng trước mặt mình, xách theo một cái thùng. Trong thùng có cá, không nhiều lắm, chừng 1 ký, ngâm trong chút nước biển, cứ ngoe người qua lại. Nhìn là biết cá thòi lòi rồi. Triệu Đại Hải khẽ động lòng. Đồng nghiệp là kẻ thù. Không có chuyện đó đâu. Anh chưa rõ ra cả, người này chắc hay ra đây bán, nghe ngóng chút cũng chẳng hại gì. Triệu Đại Hải quyết định lùi lại 2 bước, nép vào đám đông, càng thêm không nóng nảy. Đinh Tiểu Hương lái xe ba gác tới, ngước nhìn tấm biển hiệu, vận may quán rượu, khẽ thở phào. Gần một tạ cá, lại thêm nước, đạp xe có hơi tốn sức. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi nhún chân, tiếp tục lái về phía trước. Mọi khi mẹ cô Trương Lệ vẫn thường ra đây bán cá, hôm nay bà bận việc nên cô phải đi thay. Hả? Kia chẳng phải anh chàng bán cua bống hôm nọ sao? Đinh Tiểu Hương dừng xe ba gác ở một bên trước cửa quán rượu, vừa định chen vào đám đông gọi Liêu Cương thì liếc thấy Triệu Đại Hải. Anh ta cao gần 1m9, muốn không thấy cũng khó. Anh ta tới đây làm gì nhỉ? Lẽ nào lại bán cua bùn? Sao lại đứng im như chờ chồng thế kia? Đinh Tiểu Hương tò mò, rón rén bước tới, cúi xuống nhìn vào cái thùng Triệu Đại Hải đang xách. Bên trong đựng mấy cái túi lưới, không biết chứa gì. Ê, anh ra đây bán gì đấy? Đinh Tiểu Hương hạ giọng hỏi khẽ. Triệu Đại Hải nhìn lại, trong lòng vui sướng, không ngờ lại gặp Đinh Tiểu Hương ở đây. Anh không đáp lời, chỉ tay về phía người đang xách thùng đằng trước. Đinh Tiểu Hương nhón chân nhìn qua, thấy người kia đang bán cá thòi lòi. Không lẽ nào, chẳng lẽ trong mấy cái túi lưới của anh ta cũng toàn cá thòi lòi? Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc, cô thường xuyên bán cá tôm cua, liếc mắt là đoán được thùng của Triệu Đại Hải đựng toàn cá thòi lòi. Vậy chắc chắn phải được 5-6 ký, mà thứ này bắt đâu có dễ. Cá thòi lòi à? Mặt hàng hot đấy, đứng đây làm gì, anh cứ hô một tiếng có cá thòi lòi là Lưu Cương chạy ra ngay. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở. Hắc, không vội, xem người ta trả giá thế nào rồi tính. Triệu Đại Hải cười, chẳng phải vẫn dán biển hiệu, giá cao thu mua, trước quán rượu đó sao? Sao anh không biết cá thòi lòi là hàng bán chạy? Đinh Tiểu Hương mười mấy tuổi đã bắt đầu giúp Trương Lệ trông hàng, hiểu biết nhiều. Nghe vậy cô biết ngay anh ta có chủ ý gì, cô nghĩ đến việc mẹ mình nhắm Triệu Đại Hải, chuyện đó không thể xảy ra, khó hơn lên trời, anh ta khôn danh lắm. Lại ra bán cá chắp đen, hoàng cánh gì đó à? Triệu Đại Hải liếc nhìn chiếc xe ba gác đậu ở trước cửa quán rượu. Lần trước anh gặp Trương Lệ, bà cũng đi chiếc xe như thế này. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu. Tôi tên Triệu Đại Hải. Hôm nay cô ra bán à? Lần trước tôi gặp mẹ cô. Cá chắp đen, hoàng cánh giá cao ghê. Triệu Đại Hải kiếm cơ bắt chuyện với Đinh Tiểu Hương. Đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Thằng nhãi này sao lại tới đây? Lại còn xách theo thùng. Bên trong là cua bùn, lại bắt được nữa à? Sau khi thỏa thuận xong giá cả và nhận mấy chục ký cá hố, Lưu Cương ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Đại Hải. Lão ta lẩm bẩm trong bụng một câu, rồi nhớ ngay đến chuyện bị hớ nhẹ khi thu mua cua bùn lần trước. Lão quyết định cứ lờ đi, thu xếp xong cá tôm của người khác rồi mới từ từ mặc cả, lần này nhất định phải ép giá xuống để gỡ lại. Lưu Cương hạ quyết tâm, vờ như không thấy Triệu Đại Hải, cúi đầu tiếp tục thu mua tôm cá cua. Ồ, Trần Vệ Quốc, hôm nay anh bắt được cá thòi lòi à? Lưu Cương mồ hôi nhễ nhại, trên mặt tươi cười, hôm nay thu được kha khá hàng ngon, từ lâu khỏi lo thiếu đồ bán, tâm trạng tốt hẳn lên. Ha ha, lăn lộn trong bùn trong nước 3 ngày mới được có tí tẹo. Trần Vệ Quốc đặt thùng xuống. Cá thòi lòi của anh chẳng ra gì. Con nào con lấy bé tí tẹo, lại còn gầy nữa chứ. Chẳng có thịt, thứ này không trả giá cao được đâu. 35 tệ một cân. Lưu Cương cúi xuống, khuấy khuấy mấy con cá thòi lòi, lắc đầu. Thế thì không được. Thấp quá. 40 tệ một cân. Không bán, tôi xách về nhà ăn. Trần Vệ Quốc không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Lưu Cương gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ. Cá thòi lòi không hiếm, bờ biển đâu đâu cũng thấy, chỉ là bắt không dễ, bù lại hương vị lại ngon. Quán rượu của lão có món cá thòi lòi om chuối đậu, là món tủ, bán khá chạy, khách nào đến cũng gọi. Trần Vệ Quốc biết rõ chuyện này, nên mới đòi giá cao. Vậy anh muốn bao nhiêu? Khi nói chuyện, Lưu Cương không khỏi nhớ đến chuyện Triệu Đại Hải bán cua đồng mấy ngày trước. Anh ta quay đầu nhìn Triệu Đại Hải, thấy cậu ta đang trò chuyện vui vẻ với Đinh Tiểu Hương, trong lòng càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ việc cua không bán quan trọng bằng việc tán gái sao? Anh ta thầm nghĩ. Triệu Đại Hải vểnh tai nghe ngóng, miệng thì trò chuyện với Đinh Tiểu Hương, nhưng thực chất dồn hết sự chú ý vào Lưu Cương và Trần Vệ Quốc, cố gắng không bỏ sót một lời nào. 41 cân không bán à? Trong lòng Triệu Đại Hải nở hoa, mấy con cá thòi lòi hắn bắt được, con nào con nấy đều to và chất lượng hơn hẳn đám cá trong thùng của Trần Vệ Quốc. Ban đầu hắn chỉ dám mong bán được 31 cân là may, giờ xem ra, có khi vớt được 5, 60 cân ấy chứ. Mấy con to, đặc biệt là loại có phấn điều thì càng đáng giá cả chắc chắn vượt xa con số 81 cân mà hắn dự tính. 61 cân, Trần Vệ Quốc thẳng thừng ra giá. Hả, Lưu Cương trợn mắt, 61 cân, giá kiểu gì vậy? Anh đi ăn cướp à? Anh xách ra chợ cá mà bán ấy, bán được giá đó tôi ăn sống anh luôn cho rồi. Lưu Cương giận tím mặt, nhảy dựng lên như giẫm phải đuôi mèo, chỉ thẳng tay vào Trần Vệ Quốc. Hắc hắc hắc, Trần Vệ Quốc cười khẩy, tôi cứ bán ở đây đấy, 50 tệ một cân, Lưu lão bản, mua không? Vừa nói, Trần Vệ Quốc vừa móc bao thuốc, gảy một điếu đưa cho Lưu Cương. Nghe vậy, Triệu Đại Hải suýt phụt cười thành tiếng. Cá thòi lòi con nhỏ, lại chẳng có mấy thịt, dân làng chả ít ai ăn, có tiền thà mua cá chắp đen hay hoàng cánh còn hơn. Với lại, người bình thường không có tay nghề, nấu không ngon loại cá này. Chỉ có dân sành ăn hoặc nhà giàu mới để ý tới nó. Chợ cá chắc chắn không có giá đó, 30 tệ là cao, mà chưa chắc đã bán được. Trần Vệ Quốc dám hết giá trên trời thế này là biết chắc Lưu Cương sẽ mua, y như mấy hôm trước hắn bán cua bùn vậy. Lưu Cương nhận thuốc, móc bật lửa châm cho Trần Vệ Quốc trước, rồi mới tự châm cho mình. Hừ, Lưu Cương rít một hơi thuốc, hút của ông điếu thuốc. Tôi lỗ mất mấy chục tệ rồi. 50 tệ một cân, đừng có mơ, tôi thà không kiếm đồng nào còn hơn là mua của anh. Nuốt không trôi cục tức này. 45 tệ một cân, Lưu Cương trả giá, bán thì tôi lấy, không bán thì dẹp. Trần Vệ Quốc ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lưu Cương chốt giá xong, lập tức cân đám cá còn ướt nước trong túi lưới. Kim đồng hồ chỉ 1 cân 9 lạng, chưa được 2 cân. Lão thở dài trong bụng, cá thòi lòi đỏ buồn bực này bán chạy thật, nửa cân có khi bán được 200 tệ, đúng là hốt bạc. Tiếc là không một sao gột nên hồ, bắt được thứ này mệt chết đi được, quanh vùng này chẳng mấy ai chịu làm. 45 tệ 1 cân, quá ngon. Vậy là đám cá coi nhất trong thùng của mình cũng có thể bán được 55 tệ 1 cân rồi. Như vậy là lời hơn hắn dự tính nhiều. Triệu Đại Hải âm thầm mừng thầm, vừa rồi không vội bán đúng là sáng suốt, mình có biết giá thị trường thế nào đâu, cứ cướp hàng thì chắc chắn chỉ được 40 tệ 1 cân. Lưu Cương tính tiền đưa cho Trần Vệ Quốc, ngẩng đầu lên, lão thấy Triệu Đại Hải đang tùm tìm nhìn mình. Chuyện gì đây, sao mặt hắn lại tươi thế kia? Lưu Cương thấy có gì đó không ổn, vắt óc suy nghĩ nhưng chẳng hiểu ra sao. Thôi kệ, cứ làm việc đã, còn cả đống người đang chờ mình thu hàng. Lão bẩn túi bụi gần 1 tiếng đồng hồ, đến khi chỉ còn lại Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương này, Lưu Cương nói, mẹ cháu gọi cho tôi rồi. Giá cả xong xuôi cả rồi, giờ mình qua cân rồi tính tiền thôi. Vừa nói, lão vừa chỉ chiếc xe ba gác đang đỗ trước quán rượu. Đinh Tiểu Hương gật đầu, lúc đến đây, mẹ cô đã dặn dò việc này rồi, mình chỉ việc xem cân đúng không là được. Triệu lão bản, Lưu Cương quay sang Triệu Đại Hải, trong thùng anh đựng cái gì thế? Cua bùn à, anh giỏi thật đấy, chẳng ai bắt cua bùn được như anh cả, mà tôi phải nói trước, hôm nay không có giá như mấy hôm trước đâu đấy nhé. Vừa nói, Lưu Cương vừa móc thuốc mời. Triệu Đại Hải lắc đầu, hắn không hút thuốc. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải đáp, sao lại là cua bùn được? Mấy con cá nhỏ, cua con hay ốc bùn thì nhặt đại là có, chứ hàng của tôi anh muốn cũng không có đâu. Muốn thì phải sang năm, Triệu Đại Hải không hề nói đùa. Trong rừng nước có cua bùn không? Có chứ, lại còn nhiều nữa là khác, nhưng chúng toàn ở chỗ sâu, một con nước lên xuống ai mà chạy cho kịp, bắt thế nào được. Không phải cua bùn. Mấy hôm trước Triệu Đại Hải mang đến toàn hàng ngon, cua ướp gạch thì thôi đi, mấy con cua gạch đều hàng hiếm cả. Cua bơ lão mua 800 tệ, vào tiểu lâu người ta bán 3.880. Lưu Cương có chút thất vọng, nhưng lão biết Triệu Đại Hải nói đúng. Rừng nước rộng thế kia, cua bùn đầy ra đấy nhưng có bắt được đâu. Triệu Đại Hải đặt thùng xuống, ôm một túi lưới để xuống đất, kéo miệng túi ra. Lưu Cương cúi xuống xem, trong túi lưới toàn cá thòi lòi. Lão thò tay lay mấy cái, đám cá này to hơn hẳn đám vừa mua của Trần Vệ Quốc. Ồ, Lưu Cương thốt lên, cá to đấy chứ, vừa dứt lời, lão đã kịp phản ứng, âm thầm kêu khổ. Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh, nhếch mép cười, mặt Lưu Cương méo xệch như mướp đắng, biết là có chuyện chẳng lành rồi. Anh muốn bao nhiêu, Lưu Cương đành phải hỏi, muốn dọa Triệu Đại Hải để ép giá, ai ngờ hắn cũng cáo già chẳng kém, cứ im thin thít, chờ xem Trần Vệ Quốc bán cá thòi lòi được bao nhiêu. Lần này mình bị động thật rồi. 55 tệ một cân, Triệu Đại Hải ra giá ngay, hắn đã tính kỹ cả rồi. Lưu Cương tặc lưỡi, gật đầu đồng ý, lỗi này trách ai được, chỉ trách mình vừa rồi chót mua của Trần Vệ Quốc với giá 45 tệ. Hàng so với hàng, cá của Triệu Đại Hải đúng là đáng giá 55 tệ một cân. Rẻ hơn giá đó, Triệu Đại Hải có đánh chết cũng không bán. Loại to như này thì 75 tệ một cân nhé. Đây là phấn điều. 100 tệ một cân. Hợp lý chứ? Triệu Đại Hải xách 2 túi lưới còn lại trong thùng ra, vừa mở vừa ra giá. Mắt Lưu Cương trợn trừng, còn nữa à, lại còn toàn loại to hơn, đã thấy còn có cả phấn điều. Lão vội nhìn kỹ lại, đúng là có mấy con to gần bằng cả bàn tay, lại còn có phấn điều nữa chứ. Loại bé cân được 1 cân 6 lạng, 55 tệ 1 cân, tổng cộng là 88 tệ. Loại to này 8 cân 7 lạng, 75 tệ 1 cân, tổng cộng là 652 tệ. Phấn điều 5 cân 6 lạng, 100 tệ 1 cân, tổng cộng là 560 tệ. Tổng cộng là 1.300 tệ 5 hào. Lưu Cương cẩn thận chọn đi chọn lại một lần, con nào con nấy cũng tươi roi rói. Lão vừa cân vừa tính tiền, ai mà ngờ hôm nay Triệu Đại Hải lại không bán cua bùn cơ chứ. Sớm biết thế, mình đã chẳng mua của Trần Vệ Quốc với giá 45 tệ. Triệu Đại Hải nom thì hiền lành thật thà, nhưng thực chất quá giảo hoạt. Đinh Tiểu Hương muốn cười chết đi được, nhưng Lưu Cương đang ở trước mặt, cười ra thì mất lịch sự quá, cô phải cố kìm nén đến nỗi mặt đỏ bừng như trái táo. Hai, Lưu Cương lắc đầu, người người mà được như anh thì giàu to rồi. Vừa nói, lão vừa đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Lưu lão bản, Triệu Đại Hải cười, tôi đây toàn là tiền mồ hôi nước mắt thôi. Ngài mới là người kiếm được nhiều tiền ấy. Triệu Đại Hải nhận lấy tiền, cẩn thận đếm, tự mình kiếm tiền ư, đúng là kiếm tiền thật, mấy ngày nay, việc bắt cá thòi lòi bán được giá, mang lại thu nhập khá. Nhưng đây là thành quả sau 3 ngày anh ta dầm mình dưới cái nắng gay gắt, mò mẫm trong bãi bùn. Mỗi ngày mệt lả như chó, vậy mà Lưu Cương thu mua những con cá thòi lòi này, kiếm lời gấp 5, gấp 10 lần. Đinh Tiểu Hương nhìn kỹ Triệu Đại Hải, khuôn mặt và cổ anh ta rám nắng, đen sạm đi nhiều. Bàn tay, bàn chân thì khỏi phải nói, đen như than, da rẻ có vài chỗ nhăn nheo, dấu hiệu của việc cháy nắng, chẳng mấy chốc sẽ bong chóc. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm, lòng chợt thấy chua xót. Cô há miệng, muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lời. Triệu Đại Hải cẩn thận đếm lại tiền, không sai đồng nào, bèn nhét vào túi. Lưu Cương kiếm được nhiều tiền hơn ư? Cảm thấy bất công à? Thế giới này làm gì có chuyện công bằng đến thế? Chẳng qua là ai chơi trò gì thôi. Tự trách mình ném tinh sai chỗ chăng? Không, hắn ném tinh tốt đấy chứ. Chỉ mong lão đa và lão nương còn sống. Nhưng khả năng này, khó hà nha. Triệu Đại Hải thu dọn xong túi lưới và thùng, vẫy tay chào Đinh Tiểu Hương rồi quay người rời đi, hướng về phía chợ bán thức ăn, định mua chút rau xanh rồi về thôn. Thằng nhóc này thuộc loại người liều mạng. Lưu Cương có chút cảm thán. Hả? Sao ông lại nói thế? Đinh Tiểu Hương ngớ người. Ha ha, mấy con ca thòi lòi này sống dai thật, rời biển không qua 3 ngày đâu, bắt được nhiều như vậy, không liều mạng thì chịu sao được. Cô không thấy Trần Vệ Quốc già kia chỉ mang ra được có chưa đến 2 cân à? Lưu Cương thật sự bội phục, bắt ca thòi lòi thì không khó, nhưng phải tốn sức, chẳng mấy ai chịu được khổ này. Triệu Đại Hải xem ra chưa đến 20, mà đã làm được như vậy, hiếm thấy thật. Đinh Tiểu Hương im lặng gật đầu. Lưu Cương tiến đến chỗ xe ba gác, đưa tay bốc vài con cá xem xét, thấy không vấn đề gì thì lập tức đem đi cân. Tổng cộng là 189 cân 3 lượng, anh ta đang chuẩn bị tính tiền thì thấy Trương Lệ vội vã đi tới, không khỏi vui vẻ. Sao đây là lo lắng nên chạy tới đây hả? Sao? Nha! Bà làm gì thế? Sợ tôi cân thiếu cho bà cả chục cân hả? Có muốn cân lại lần nữa không? Lưu Cương gọi lớn về phía Trương Lệ. Lưu lão bản! Sao có thể chứ? Tôi lo Đinh Tiểu Hương không tìm được đường, làm xong việc thì đến xem thế nào, không yên tâm ấy mà. Trương Lệ cười xòa. Mấy con cá này cũng được đấy. Giá cả như đã nói. 30 tệ một cân. Tổng cộng là 5,679 tệ. Lưu Cương ấn máy tính, báo giá. Sao lo không tìm được đường ư? Quỷ mới tin, dân làng trài, dù trai hay gái, đều phải giúp việc từ bé. Đinh Tiểu Hương trông sạc cá mấy năm rồi, còn dành đường hơn mình nhiều ấy chứ. Sao Trương Lệ vội vàng chạy đến, lo lắng cái gì thì ai mà chẳng biết. Anh ta vờ như không thấy, đếm tiền đưa cho Trương Lệ, không hiểu sao lại nhớ tới Triệu Đại Hải, bèn quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương, trong lòng chợt nảy ra một ý. Trương Lệ này, tôi phải nhắc bà một chuyện. Lưu Cương hạ giọng. Trương Lệ ngớ người. Lưu Cương liếc về phía Đinh Tiểu Hương. Trương Lệ lập tức quay đầu nhìn Đinh Tiểu Hương, thấy cô đứng một bên, có vẻ hơi thất thần, nhớ lại lúc nãy mình đến mà cô không hề hay biết. Hả? Chuyện gì? Tiểu Hương nhà tôi làm sao? Trương Lệ có chút khẩn trương, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Hai, bà phải coi chừng đó. Coi trọng rau xanh nhà mình vào, đừng để heo ủi. Lưu Cương có chút hả hê. Làm sao? Ai? Bà thấy ai? Sắc mặt Trương Lệ biến đổi. Thằng nhóc bán cá bống cua mấy hôm trước ấy, nhớ không? Lưu Cương kể lại tỉ mỉ chuyện Triệu Đại Hải vừa nói chuyện với Đinh Tiểu Hương. Không được, thế thì có ra gì nữa? Thằng nhóc đó nhìn là biết nghèo rất mồng tơi rồi, Đinh Tiểu Hương nhà tôi tuyệt đối không thể gả cho cái loại người như vậy. Tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được. Trương Lệ như bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, chẳng còn tâm trạng kiếm tiền, vội vàng nhét tiền vào túi áo, gọi với theo Đinh Tiểu Hương. Hừ, sao xem lần này mày làm thế nào? Sao? Lưu Cương nhìn Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương vội vã rời đi trên chiếc xe ba gác, dương dương tự đắc. Triệu Đại Hải liên tiếp 2 lần kiếm được không ít tiền từ tay anh ta, lần này anh ta xả được cơn giận rồi. Trương Lệ chờ Đinh Tiểu Hương trở lại chợ cá, muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng trời đã không còn sớm, người trong chợ bán cá ngày càng đông, đành phải làm ăn trước đã. 9 giờ sáng, chợ cá vắng dần. Mẹ à, sáng nay con gặp Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Hả? Ai? Ai là Triệu Đại Hải? Trương Lệ chưa từng nghe qua cái tên này. Cái người bán cá bống cua ấy. Mẹ, mẹ không thể nào quên được chứ. Mẹ còn mong Triệu Đại Hải bắt được thứ gì ngon mang ra bán cho mẹ nữa mà. Đinh Tiểu Hương cười. Trong lòng Trương Lệ thoát một cái. Lúc Lưu Cương nói bà còn có chút không tin, giờ Đinh Tiểu Hương chủ động nhắc đến, đặc biệt là biết thằng nhóc đó tên là Triệu Đại Hải, đây không phải là một dấu hiệu tốt lành gì. Mẹ à, hôm nay Triệu Đại Hải bán cá thòi lòi. 14-15 cân. Chỉ riêng tiền phèn thôi đã hơn 5 cân rồi. Trần Vệ Quốc biết không, hôm nay cũng ra bán ca thòi lòi đấy. Triệu Đại Hải im thin thít, trước hết chờ Lưu Cương ra giá cao, rồi mới bán cho mẹ. Hì hì ha ha, cá thòi lòi của Triệu Đại Hải ngon hơn của Trần Vệ Quốc, nên bán được giá cao hơn. Mẹ không thấy đâu, lúc đó sắc mặt Lưu Cương khó coi lắm, nhưng lại chẳng làm gì được. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương càng nói càng hăng, một cơn giận bùng lên, trực tiếp xông lên não. Làm cái gì đấy hả? Cái thằng Triệu Đại Hải đó có quan hệ gì với mày hả? Trương Lệ quát lớn. Đinh Tiểu Hương giật nảy mình. Mẹ! Mẹ làm sao thế? Đinh Tiểu Hương không hiểu chuyện gì, không biết vì sao lão nương nhà mình lại đột nhiên nổi giận. Mày nghe kỹ cho tao. Không được phép qua lại với cái thằng Triệu gì đó Đại Hải kia. Trương Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ! Mẹ nói cái gì thế hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương đỏ lên. Lão nương nhà mình bị sao vậy trời? Chẳng có chuyện gì như thế cả. Hừ! Lưu Cương đã nói cho tao biết rồi. Sáng nay lúc bán cá, cái thằng Triệu Đại Hải đó cứ lân la làm quen với mày. Đừng tưởng tao không biết thằng nhóc đó có ý đồ gì. Hừ, Cái thằng nhóc nghèo kiết xác đó đừng hòng cưới con gái tao. Cóc mà đòi ăn thịt tiên Nga, thằng nhóc đó mà dám đến tìm mày, tao chém chết nó. Trương Lệ vung tay mạnh một cái. Mẹ, mẹ làm cái gì thế hả? Chẳng qua là vừa gặp nên nói chuyện mấy câu thôi. Không có chuyện như mẹ nói đâu. Với lại, cái gì mà thằng nhóc nghèo chứ, mẹ đừng có coi thường người ta. Mấy con cá bống cua kia bán cũng được cả ngàn tệ chứ bộ. 20-30 cân cua bùn, phần lớn đều là cua ươn, lại thêm cả cua gạch nữa. Cũng phải được 3000 tệ chứ ít gì. Vừa nãy 10 mấy cân ca thòi lòi, tận mắt con thấy, được hơn 1300 tệ đấy. Mấy ngày này đã kiếm được 4-5000 tệ rồi. Dân làng trài chỉ cần chịu khó làm ăn, chịu khổ được, thì ai mà nghèo rất mồng tơi hả? Đinh Tiểu Hương vừa tức vừa gấp, mình thật sự không có ý gì cả, Trương Lệ cứ luyên thuyên một hồi, oan uổng cho mình, lập tức cãi lại. Hả? Bắt đầu bênh vực cho thằng nhóc đó rồi đây à? Tao mới là lão nương của mày. Trương Lệ chống nạnh, Đinh Tiểu Hương cãi lại một câu, đặc biệt là bênh vực cho Triệu Đại Hải, càng khiến bà thêm tức giận. Đôi mắt Đinh Tiểu Hương đỏ hoe, nước mắt trực trào ra, cô dậm chân một cái rồi quay người bỏ chạy. Ê, mày làm cái gì thế hả? Nói mày có 2 câu thôi mà. Có ngon thì quay lại đây cho lão nương. Trương Lệ quát lớn, Đinh Tiểu Hương không hề quay đầu lại, thoáng cái đã khuất dạng. Bà muốn đuổi theo, nhưng phải trông sạp hàng, đành chịu. Hừ, Triệu Đại Hải đúng không? Đừng để tao lần sau lại nhìn thấy mày. Trương Lệ nghiến răng nghiến lợi, không phải tại Triệu Đại Hải thì làm sao bà lại cãi nhau với Đinh Tiểu Hương chứ? Lần sau mà gặp, bà nhất định không khách khí. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại bước vào sân, mặt trời đứng bóng, nóng như đổ lửa. Anh vừa bán ca thòi lòi, mua thêm ít rau xanh, vội vã trở về. Nãi nãi, giá ca thòi lòi thế nào? Bán được hơn 1300 tệ. Triệu Đại Hải rót một chén nước, vừa uống vừa bước vào nhà chính, báo cáo với Trung Quý Hoa số tiền kiếm được. Ồ, cũng khá đây chứ. Sao lại bán được nhiều tiền vậy hả? Trung Quý Hoa vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ca thòi lòi lại có giá đến thế. Nãi nãi à, cháu đang nghĩ có nên tiếp tục đi bắt không? Triệu Đại Hải kể lại toàn bộ sự tình cho Trung Quý Hoa nghe. Bắt ca thòi lòi thì vất vả thật, nhưng giá cả lại quá hời. Trung Thúy Hoa lắc đầu, bãi bùn ở rừng nước trước kia quả thực có rất nhiều ca thòi lòi, nhưng bắt liên tục mấy ngày, số lượng còn lại cũng khó nói. Hơn nữa, cá này đâu phải loại ngốc nghếch, hệ thấy động là chúng trốn mất, chắc chắn không dễ bắt như vậy nữa. Quan trọng nhất là, giá cả này không thể duy trì mãi được. Triệu Đại Hải gãi đầu, bà nói đúng, anh đã lùng sục bãi bùn này mấy ngày, những con dễ bắt đều tóm hết rồi, đám còn lại chẳng dễ gì đối phó. Lưu Cương cũng đâu phải tay mơ. Hôm nay anh may mắn bán được giá cao, lần sau chắc chắn không có chuyện tốt như vậy nữa. Nghĩ vậy, việc tiếp tục bắt ca thòi lòi có vẻ không được hời cho lắm. Nãi nãi, bà nói chí lý. Cháu sẽ nghĩ cách khác, nếu không còn đường nào thì lại đi bắt ca thòi lòi. Dù sao ca thòi lòi vẫn ở đó, có bay lên trời được đâu. Triệu Đại Hải chẳng lo lắng người trong thôn biết chuyện anh bắt ca thòi lòi kiếm tiền rồi kéo nhau đi bắt. Công việc này quá cực khổ, anh lại không có thuyền đánh cá, không ra biển được, nên mới phải làm việc này thôi, mấy ai chịu làm đâu. Triệu Đại Hải nói với Trung Thúy Hoa về dự định mua một chiếc xe máy cũ, ít nhất cũng phải có chiếc xe đạp để lên chân bán cá hoặc mua đồ cho đỡ tốn thời gian. Bây giờ chỉ dựa vào đôi chân, một chuyến đi về mất 4 tiếng đồng hồ, quá mất thời gian. Tiết kiệm tiền để sửa thuyền đánh cá thì cũng tốt, nhưng chuyện này không gấp bằng việc mua xe máy hoặc xe đạp. Tiết kiệm thời gian đi lại, bán cá được nhiều hơn, như vậy có lợi hơn nhiều. Ha ha ha, Đại Hải à, mấy chuyện này cháu tự quyết định đi. Cháu mới là chủ nhà, không cần chuyện gì cũng hỏi ý kiến bà. Trung Thúy Hoa xô tay. Nhà có người già như có của quý, dù sao chuyện gì cũng nên bàn bạc một chút. Triệu Đại Hải thấy cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa, bèn vào bếp nấu nướng. Cá thòi lòi không nỡ ăn, đều đem bán hết rồi. Anh sắt 2 lát cá muối, xào đĩa rau xanh vừa mua, nạo thêm 2 củ khoai lang, bỏ vào nồi cơm nấu chung. Vậy là xong bữa trưa đạm bạc. Triệu Đại Hải ăn xong cơm trưa, không nói không rằng, Trung Thúy Hoa về phòng ngủ trưa. Anh lấy mạng toa ra đan lưới đánh cá, mãi đến 4 giờ chiều, Trung Thúy Hoa tỉnh giấc thì anh mới dừng tay nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải ra khỏi sân, đi về phía bến tàu nhỏ, đi loanh quanh mấy vòng xem có thể kiếm thêm việc gì, có thể kiếm ít tiền không. Vừa đến nơi, Trung Thạch Trụ đã từ xa vẫy tay gọi anh, thế là anh liền đi tới. Dạo này có cá không? Triệu Đại Hải bước lên thuyền của Trung Thạch Trụ. Lấy đâu ra cá mà có? Toàn cá nhỏ thôi. Bắt được 3-5 cân, hoặc 8 cân 10 cân cũng có. Kiếm chút tiền nuôi gia đình thì được, muốn phát tài thì khó lắm. Mấy hôm trước không phải cậu bắt cá thòi lòi à? Bán hết chưa? Trung Thạch Trụ thở dài, mấy ngày nay anh bắt được ít cá quá. Triệu Đại Hải gật đầu, 10 mấy cân cá thòi lòi, bán được hơn 1000 tệ. Trung Thạch Trụ không ngờ Triệu Đại Hải lại bắt được nhiều cá thòi lòi như vậy. 3 ngày kiếm được hơn 1000 tệ, so với anh còn hơn nhiều. Anh vừa thoáng nghĩ đến chuyện có nên đi bắt cá thòi lòi không, rồi lại lập tức từ bỏ, việc này vất vả quá. Ha ha ha, có thuyền đánh cá rồi ai lại đi bắt cá thòi lòi chứ? Triệu Đại Hải cười, anh không có thuyền đánh cá, không ra biển được, nên mới phải làm vậy thôi. Chứ ai có thuyền đánh cá rồi chắc chắn sẽ không đi bắt cá thòi lòi. Đại Hải này, ngồi thuyền của tôi ra khơi không? 1-2 tháng tới, tôi không thả lưới mà chỉ câu cá thôi, thuyền tôi ngồi được mấy người? Trung Thạch Trụ vỗ vào mạn thuyền của mình, gần đây thả lưới không được cá, anh định ra khu đá ngầm san hô bàn để câu thử xem. Loại địa điểm này rất dễ mắc lưới, bắt được cá cũng không bù được thiệt hại lưới, ban đầu anh định không lấy tiền, vì ngày nào anh cũng phải ra khơi, thêm người hay bất người cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu dầu, nhưng nghĩ lại anh nuốt lời vào trong. Ha ha ha, thôi thôi, cháu cứ quanh quẩn ở bến tàu này xem có gì bắt nấy thôi. Triệu Đại Hải lắc đầu, Trung Thạch Trụ không nói thẳng ra là có lấy tiền hay không, nhưng anh không thể không trả. Thuyền đánh cá đâu phải tự nhiên mà có, dầu diesel đâu phải nước biển mà là dầu, phải dùng tiền mua. Giá ngày công ít nhất cũng phải 150 tệ, thậm chí 200 tệ. Dù là ở thôn quê cũng phải trả tiền sòng phẳng, không trả thì mang nợ ân tình, sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Không có thuyền đánh cá, kiếm tiền càng khó, càng vất vả, chỉ có thể chịu vậy. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nói chuyện vu vơ, thỉnh thoảng anh lại ngó nghiêng xung quanh, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.